Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 59. Sau đó Lục Thiếu Du thông báo mọi người. Bốn môn phái Hắc Sát Giáo, Cương Môn, Côn Sơn Môn cùng Hợp Hoan Tông tụ tập 2 vạn đệ tử tấn công Phi Linh Môn. Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt, Hồ Nam Sinh, Trương Tiếu cùng Lưu Á Lôi đều ngây người. Đối với chuyện xảy ra tại Sơn Mạch Vụ Hải mãi tới bây giờ họ vẫn chưa hề hay biết. Lục Thiếu Du phân phó đoạn thời gian này các đệ tử phải cố gắng tu luyện. Hết thảy chờ mệnh lệnh là được. Dựa vào thực lực của Phi Linh Môn muốn đối phó Hắc Sát Giáo đương nhiên không khả năng. Hết thảy chỉ có thể chờ mệnh lệnh. An bài xong hết thảy, Lục Thiếu Du cùng Hoa Gia Huyên muội đi tới đình viện tại cung điện Hậu Sơn. Hai vị đường chủ có biết Bách Thú Lệnh là người phương nào truyền lại hay không? Lục Thiếu Du hỏi. Hắn còn chưa có dịp hỏi thăm chuyện này. Vẫn luôn có chút tò mò. Dù sao có quan hệ tới sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn. Trưởng môn. Bách Thú Lệnh là lệnh bài tốc chủ Bách Thú Cốc. Từ đời tốc chủ thứ nhất truyền tới bây giờ. Tổng cộng có 9 tốc chủ. Nhưng là ai truyền cho tốc chủ thì chúng ta không biết. Chỉ biết Bách Thú Cốc là chi nhánh của Thánh Linh Giáo. Ai có Thánh Linh sắc lệnh chính là Thánh Linh Giáo chủ. Bách Thú Cốc nhất định phải nghe hiệu lệnh. Hoa Mãn Ngọc đáp. Chi nhánh Thánh Linh Giáo. Lục Thiếu Du hít mắt. Bách Thú Cốc là chi nhánh Thánh Linh Giáo. Nếu theo ý này tính ra Thánh Linh Giáo còn những chi nhánh khác. Ít nhất Thánh Linh Giáo vẫn còn tồn tại. Nhưng hắn lại không biết ở nơi nào. Các ngươi có biết gì về Thánh Linh Giáo không? Lục Thiếu Du hỏi. Hoa Gia Huyên muội lắc đầu, Hoa Mãn Lâu nói. Trưởng môn, chúng ta vốn luôn cho rằng Thánh Linh Giáo không còn tồn tại. Cũng từng tìm hiểu qua không ít địa phương. Nhưng không ai nghe nói qua. Lục Thiếu Du cúi đầu không nói gì. Ra vẻ nếu hắn muốn biết chuyện về Thánh Linh Giáo, cũng sẽ không dễ dàng. Việc này chỉ đành lưu lại sau này tìm kiếm. Hai vị, Bách Thú Lệnh của các ngươi hẳn là bí mật của Bách Thú Tốc có thể khống chế yêu thú. Nhưng lần trước ta nhìn thấy Hoa Phó Đường chủ thúc sục Bách Thú Lệnh. Huyết hồn ấm tựa hồ có chút yếu nhược. Đây là có chuyện gì? Lục Thiếu Du hỏi. Từ lần trước nhìn thấy Hoa Mãn Ngọc thúc sụp Bách Thú Lệnh, hắn đã cảm giác huyết hồn ấm khác với của mình. Trưởng môn, ta thúc sụp Bách Thú Lệnh một lần tiêu hao quá lớn, gần như cạn kiệt. Mà thường xuyên dùng Bách Thú Lệnh sẽ ảnh hưởng tu vi. Thực lực của ta là linh suất nhị trọng. Thúc sụp huyết hồn ấm. Thi triển khống thú thuật nhiều nhất chỉ có thể khống chế yêu thú ngũ sai hậu kỳ. Nếu muốn khống chế yêu thú lục sai sơ kỳ, cần phải có người phụ trợ. Lần trước trong sơn mạch vụ hải ta có thương tích trong người. Thúc sục huyết hồn ấm có chút yếu ớt. Mặc dù có Bách Thú Lệnh nhưng uy lực tự nhiên không thể so sánh với trưởng môn. Hoa Mãn Ngọc nói. Lục Thiếu Du hiểu ra. Bách Thú Lệnh thần dị. Nhưng so sánh với huyết hồn ấm mình tu luyện cửu tử nhất sinh uy lực phải kém hơn một chút. Đồng thời Bách Thú Lệnh cũng không dễ thúc giục. Sẽ ảnh hưởng không ít tới căn cơ. Ở điểm này kém hơn huyết hồn ấm của hắn không ít. Nhưng có thể dùng Bách Thú Lệnh khống chế yêu thú. Tuyệt đối là một bảo vật phi phàm. Linh giả bình thường muốn khống chế yêu thú tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Trong sơn mạch vũ đô có không ít yêu thú. Sau này giao cho các ngươi phụ trách. Không ít phi hành yêu thú hiện tại ở trong vũ đường. Các ngươi có thể thương lượng với vũ đường để thạch viên phối hợp. Lục Thiếu Du nói. Hoa Gia Huyên muội thường xuyên giao tiếp với yêu thú. Giao cho hai người quản lý vẫn tốt hơn đặt tại vũ đường. Vâng, trưởng môn. Hai người đáp. Các ngươi cầm đi. Lục Thiếu Du giao cho Hoa Mãn Ngọc một túi không gian, chính là yêu linh đan mà hắn mới nhận được giữa trưa. Trưởng môn, đây chính là yêu linh đan. Hoa Mãn Ngọc mở ra không gian đại, nhìn thấy đan dược trong hai bình ngọc liền cẩn thận đánh giá, lập tức kinh ngạc nói. Không sai, đúng là yêu linh đan. Sau này các ngươi phụ trách yêu thú trong sơn mạch vũ đô, có thể đi linh đường lấy yêu linh đan. Việc bồi dưỡng yêu thú cũng giao cho các ngươi. Lục Thiếu Du nói. Thật sự là yêu linh đan. Hoa Mãn Ngọc kinh ngạc, lập tức than thở. Bách Thú Cốc từng có thanh danh hiền hách tại cổ vực. Trong Bách Thú Cốc vốn có phương thuốc luyện yêu linh đan. Nhưng tới đời cốc chủ thứ tư phối phương yêu linh đan đã mất tích. Không có yêu linh đan, thực lực Bách Thú Cốc luôn suy tàn. Tới đời của ta chỉ miễn cưỡng đưa thân vào thế lực nhị lưu. Mà bây giờ Bách Thú Cốc còn bị Hắc Bạch Vô Thường tiêu diệt. Nghe lời nói của Hoa Mãn Ngọc, Lục Thiếu Du mới hiểu được có Bách Thú lệnh lẽ ra thực lực Bách Thú Cốc không thể yếu mới đúng. Nguyên lai trong Bách Thú Cốc không có yêu linh đan. Mối thù với Hắc Bạch Vô Thường sau này nhất định sẽ giải quyết. Lục Thiếu Du nói. Hắc Bạch Vô Thường là người của Linh Vũ Giới, mà giữa hắn cùng Linh Vũ Giới luôn có xây dư. Nam Thúc, Lục gia còn có Bách Thú Cốc hiện tại, chỉ sợ sớm muộn gì hắn cũng đối địch với Linh Vũ Giới. Chương 786. Già trẻ thương nhị trưởng môn. Yêu linh đan có thể giúp yêu thú đột phá cực nhanh. Có yêu linh đan phỏng chừng không cần bao lâu là có thể thành lập một chi đại quân yêu thú. Tới lúc đó thực lực phi linh môn sẽ tăng mạnh. Hoa Mãn Ngọc kích động mỉm cười. Khuôn mặt hiện lên vẻ ngấu ngược mỹ lệ. Mỗi lần nhìn thấy thân hình khổng lồ của Hoa Mãn Lâu, Lục Thiếu Du thật khó nghĩ ra hai huyên muội sao có thể khác xa nhau như thế. Đợi hai huyên muội rời đi, Lục Thiếu Du lưu lại trong phòng trầm tư. Hiện tại phi linh môn đang gặp xu thế mưa gió nổi lên, chỉ mong lần này thuận lợi vượt qua. Sau một lát, trên một đỉnh núi thuộc sơn mạch phi linh, Lục Thiếu Du trầm mùn tâm thần, kết xuất thù ấm. Một đạo huyết sắc quang mang hiện lên, một cỗ chân khí cường hãn tùy theo khuyết tán. Ngao, huyết quang thu liếm, trong tay Lục Thiếu Du hiện lên một thanh huyết đao, một thanh âm như long ngâm vang vọng dựng lên. Thanh âm xuyên thấu không gian, nhất thời chim bay cá nhảy trong sơn mạch hoảng loạn bỏ chạy. Huyết đao dài chừng một thước hai ba, chuôi đao giống như có một đầu tiểu long xoay quanh, linh động chẳng khác gì vật sống. Trên thân đao tràn ngập hào quang màu đỏ, lộ ra khí tức tịch mịch. Huyết sắc quang mang lóe ra, mơ hồ có cỗ sát khí tràn ngập. Đây chính là huyết lục mà Lục Thiếu Du luôn đặt trong đan điền khí hải tầm bổ. Huyết lục trải qua tầm bổ, giờ phút này Lục Thiếu Du có thể rõ ràng cảm giác được giữa mình cùng huyết lục đã có một tia tâm linh tương thông. Phảng phất huyết lục đã trở thành một bộ phận của thân thể hắn, mơ hồ kéo theo chân khí của hắn lưu động, tựa như thông linh. Loại cảm giác này cực kỳ huyền ảo. Đứng thẳng bất động, Lục Thiếu Du nhắm nghiền hai mắt, quanh thân tràn ra thổ hoàng sắc quang mang. Một cỗ chân khí dường dị dần dần lan tràn. Ở xa xa Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Nhịp Lân Yêu Bằng đều cảm giác được cỗ khí tức kia. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Khí tức xen lẫn cỗ sát khí làm cho bọn chúng cảm thấy áp lực. Hưu hưu. Lục Thiếu Du chợt động, đôi mắt mở ra, tinh quang lói lên, đao mang tăng vọt vẽ ra một dấu vết xuyên phá hư không. Hưu hưu hưu. Lục Thiếu Du chém ra từng đạo đao mang, vẽ ra quỷ tích duyên dáng. Đao mang mang theo tiếng xít gió xuyên thấu không gian. Không gian thoáng lắc lư rồi trực tiếp bị cắt vỡ. Tiếng xít gió như long ngâm hổ gầm. Oanh oanh oanh. Tận sâu trong sơn mạch vang lên từng tiếng nổ tung. ứng với từng tiếng nổ là từng gốc đại thụ che trời cùng tảng đá nứt vỡ và nổ tung. Mãi tới hoàng hôn mới an tĩnh lại. Vào đêm, sau khi trở về phòng, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Từng đạo hào quang bắt đầu hội tụ. Sau một lát hắn đã tiến nhập cảnh giới huyền ảo. Sáng sớm hôm sau, khi Lục Thiếu Du dừng việc lĩnh ngộ, chợt phát hiện quanh người Tiểu Long hiện lên một mảnh hoàng sắc quang mang. Chân khí đã có chút khác thường. Lão đại, để cần đột phá. Tiểu Long nói xong trực tiếp đi vào sau núi, thân hình nho nhỏ lắc mình vài lần đã không còn nhìn thấy. Trên mặt Lục Thiếu Du lộ ý cười, lập tức đi vào sâu trong sơn mạch phi linh. Không bao lâu sau, trận trận tiếng nổ lại truyền tới. Đại địch sắp tới, gặp phải đại chiến. Lúc này Lục Thiếu Du phải cố gắng đề cao thực lực của mình. Bất kể thế nào một trận đại chiến sẽ không tránh khỏi. Chỉ có đủ thực lực mới có thể giải quyết vấn đề. Trên tu vi, Lục Thiếu Du biết mình nhất thời không cách nào tiếp tục đột phá. Đẳng cấp vũ giả đã tới vũ tướng cửu trọng. Tiếp tục đột phá là lên vũ xuất. Mà đẳng cấp linh giả hắn vẫn chỉ là linh tướng lục trọng. Nếu không đột phá cùng nhau tới lúc đó phiền toái sẽ lớn. Đây là tác dụng phụ của âm dương linh vũ quyết. Cho nên hiện tại Lục Thiếu Du chỉ có thể nghĩ biện pháp trong vũ kỹ. Tu luyện tới mức thành thạo cũng sẽ làm thực lực gia tăng. Ngày thứ tư, trên đình viện sau núi, một đầu yêu thú phi hành xoay quanh bay xuống. Đông Vô Mệnh cầm một khối ngọc giản. Một tin tức tiến vào trong đầu hắn. Đại đội nhân mã của bốn môn phái đã tới trước Dược Vũ Tông, chỉ sợ không qua vài ngày là có thể tới Phi Linh Môn. Đông Vô Mệnh nói với Lục Thiếu Du. Chỉ còn mấy ngày. Lục Thiếu Du nhíu mày, trong mắt hiện lãnh ý. Người tới ý không tốt. Chủ yếu lần này ngươi gây ra phiền toái quá lớn. Đánh chết đám người La Chí Cương. Đánh trọng thương Ngũ Quần Phàm. Nếu không tấn công Phi Linh Môn, đừng nói Ba Sơn Môn, Địa Cương Môn không có mặt mũi. Thậm chí cả Hắc Sát Giáo cũng không thể ngẩng đầu. Ánh mắt Đông Vô Mệnh mang theo tia ngưng trọng nói. Nếu bọn hắn tới đây, ta sẽ cho bọn hắn biết Phi Linh Môn không phải dễ trêu chọc. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, sát ý hiện lên, bất kể thế nào trong Phi Linh Môn còn có Nam Thúc trấn thủ. Ngươi có chủ ý? Đông Vô Mệnh hỏi. Lục Thiếu Du khẽ lắc đầu, nói. Không có, nhưng cường giả Vân Dương Tông đang trên đường chạy tới, không biết có tới kịp hay không. Người của Vân Dương Tông. Đông Vô Mệnh cau mày, lập tức nói. Nếu người của Vân Dương Tông kịp thời đuổi tới cũng đủ rồi, vấn đề là ta lo lắng họ sẽ chậm một bước. Nếu có thể ngăn cản bốn sơn môn kia vài ngày, tạo cơ hội cho người Vân Dương Tông chạy tới thì cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Lục Thiếu Du nói, ngăn cản một hai ngày thì không vấn đề. Lão già khỏm như ta đã lâu không hoạt động. Có lẽ trong cổ vực đã có người bắt đầu quên ta. Ánh mắt Đông Vô Mệnh trầm xuống, trên mặt lộ vẻ âm lãnh. Đông lão, ngươi có biện pháp sao? Lục Thiếu Du hỏi. Nếu không có Vũ Vương cùng Linh Vương, độc trận của ta muốn vây khốn bọn hắn vài ngày không có vấn đề lớn. Cũng cho bọn hắn biết Phi Linh Môn không dễ chọc. Đông Vô Mệnh trầm giọng nói. Đông lão có thể vây khốn người của Hắc Sát Giáo bọn hắn. Như vậy cơ hội cường giả Vân Dương Tông kịp thời chạy tới sẽ càng lớn. Vậy phiền toái Đông lão rồi. Lục Thiếu Du vui mừng, độc trận của lão độc vật đích xác không dễ trêu vào. Nhưng trước khi bố trí độc trận, còn cần ngươi hỗ trợ. Trong sơn mạch Vũ Đô có chút yêu thú trên người mang kịch độc. Trong vòng 4 ngày ngươi có thể thu thập được bao nhiêu kịch độc cho ta? Ta có thể đem uy lực độc trận đề cao bấy nhiêu. Tới lúc đó cũng đủ cho Hắc Sát Giáo nếm khổ. Đông Vô Mệnh lạnh nhạt nói. ta lập tức đi an bài. Lục Thiếu Du nhíu mày, nói. Đông lão, nếu đem độc trận của ngươi phối hợp với trận pháp của oanh tỷ, uy lực hẳn sẽ tăng hơn nhiều đi. Kiệt kiệt, đó là đương nhiên, hắc sát giáo muốn đi vào phi linh môn, vậy dùng mạng để đổi. Đông Vô Mệnh âm lệ cười một tiếng, sát khí bao phủ, đây mới là bản sắc của một đời độc soái. Sự tình đã tới bây giờ, phi linh môn không muốn nổi danh cũng khó khăn. Vậy hãy để phi linh môn quật khởi đi, khiến cho mọi người đều biết, cho dù là hắc sát giáo thì sao, phi linh môn cũng không phải mặc người chém giết. Muốn động phi linh môn, vậy phải trả giá thật nhiều. Chương 787. Hai người bày trận. Một, trong mắt Lục Thiếu Du hiện hàn quang. Nguyên bản hắn tính toán âm thầm quật khởi, hiện tại sự việc vượt ngoài ý muốn, đã tới bước này cũng chỉ có công khai. Hiện tại phi linh môn đã có thực lực như thế. Ha ha! Một già một trẻ cười lạnh lẽo, sau đó đều tự rời đi. Sau một lát, Lục Thiếu Du tìm Hoa Mãn Ngọc sẵn dò, ngồi lên thiên sĩ tuyết sư lập tức bay tới ám đường. Đại bản doanh ám đường nằm trong một rừng trúc rậm rạp. Lục Thiếu Du đi vào bên trong. Đối với trận pháp do Dược Tiên Tử bố trí, Lục Thiếu Du cũng không xa lạ, nhưng cũng không quen thuộc lắm. Nhưng hắn có tri thức trận pháp trong Thiên Linh Lục, còn có Dược Tiên Tử Bạch Oanh giảng giải. Sang ngày hôm sau, một cỗ khí tức dược dị hóa thành quang mang biến mất không thấy. Hơn 10 đạo lưu quang bị Lục Thiếu Du thu vào trong tay. Mảnh rừng trúc lại thiếu hơn phân nửa. Hắc sát giáo, địa cương môn, ta sẽ cho các ngươi nhớ kỹ phi linh môn. Lục Thiếu Du cười lạnh, lập tức rời khỏi nơi đó. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bên cạnh sơn mạch vụ đô, từng mảng lớn yêu thú tụ tập. Thanh âm tiếng thú minh gầm lên không dứt. Bên trong sơn mạch vụ đô, không ít song binh đoàn rầm rĩ đi ra. Thỉnh thoảng còn có yêu thú phi hành mang theo người bay ra khỏi dãy núi non xa xa. Bên cạnh sơn mạch vụ đô, trong vô tình một cỗ áp lực như mưa gió sắp tới bao phủ. Không ít người mẫn tụ tựa hồ cảm nhận được điều gì, đang âm thầm quan sát động tĩnh của phi linh môn. Bây giờ có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng chỉ có phi linh môn. Không ít người suy đoán phi linh môn sắp có đại động tác. Trong phi linh môn, toàn bộ đệ tử gần đây đều ngưng trọng khẩn trương, tùy thời chờ đợi ngăn địch. Có người khẩn trương nhưng cũng có người chờ mong. Trong lúc vô hình khí tức áp lực bao phủ cả phi linh môn, làm cho những người có thực lực thấp thậm chí không thở được. Không biết bắt đầu từ khi nào, ở sau núi phi linh môn một cỗ khí tức bắt đầu kéo lên. Khi Lục Thiếu Du, Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, Đông Vô Mệnh, Lục Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Dược, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc đi tới sau núi, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào Thái Âm Yêu Thỏ đang phủ phục dưới đất. Cả không gian truyền ra năng lượng bạo động. Thân thể Thái Âm Yêu Thỏ màu xanh lam, đôi tai dài mỏng, thậm chí thấy rõ cả tơ máu. Hai mắt đang nhắm chặt, thân thể phủ phục dưới đất như ngọn núi nhỏ. Nhưng khí thế quanh thân thật sự làm mọi người kinh ngạc. Ca ca, Thái Âm Yêu Thỏ đột phá tới đẳng cấp lục giai. Lục Tâm Đồng hỏi. Phải. Lục Thiếu Du gật đầu. Phi Thiên Ngô Công của muội hình như cũng đột phá lục giai. Lục Tâm Đồng hưng phấn nói, nàng cực kỳ yêu thích tòa kỵ của mình. Lục Thiếu Du cũng không kỳ quái. Nguyên bản Phi Thiên Ngô Công đã tới ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Mấy ngày trước Lục Thiếu Du bài trừ huyết hồn ấm trong đầu nó, dưới sự trợ giúp của lão độc vật, đã giúp Lục Tâm Đồng bố trí linh hồn ấm ký trong đầu Phi Thiên Ngô Công. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, đôi bên phối hợp sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Hô! Sau một lát, Năng lượng chung quanh biến thành hung hãn, từng luồng năng lượng thiên địa mạnh mẽ cấp tốc ngưng tụ tới. Năng lượng thiên địa hội tụ tới người Thái Âm yêu thỏ hình thành lốc xoáy. Cuối cùng đều xâm nhập vào trong cơ thể của Thái Âm yêu thỏ. Trên bầu trời cảm giác như phong vân biến sắc. Không ít đệ tử Phi Linh Môn đều nhìn thấy một màn này ở sau núi. Ánh mắt kinh hãi. Động tính kia làm nhịp tim của họ không ngừng ra tốc. Chân khí Thái Âm yêu thỏ nháy mắt kéo lên, không gian ba động xung quanh chớp lóe, nhìn qua giống như bị vặn vẹo. Không bao lâu sau, đạo năng lượng cuối cùng tràn vào thân thể Thái Âm yêu thỏ. Nó đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt đỏ bừng như hai viên trân châu màu đỏ. Một cỗ hào quang cường hãn bắn ra. Nương theo sau chân khí yêu thú áp xuống. Hụ hụ. Sau núi giống như gió sụp mây vần. Chân khí cường hãn từ trong người Thái Âm yêu thỏ tràn ra. Một cỗ khí tức hóa thành quang trụ màu lam phóng lên cao. Phá vỡ không gian ba động mãi tới khi tiêu tán giữa không trung. Nhìn xem đó là cái gì. Bên trong Phi Linh Môn, 2000 đệ tử nhìn chăm chú vào lam sắc quang trụ bay thẳng chân trời. Khí thế cường hãn làm họ bật ra tiếng kinh hô. Cụ cụ. Thái Âm yêu thỏ kêu lên một tiếng. Thân thể cao lớn tăng vọt. Cơ hồ giống như bóng bay được thổi hơi vậy. Năng lượng quanh quẩn. Thân hình đã chứng lớn tới 600 thước. Một cỗ khí tức áp xuống đồng thời mang theo uy áp tuyệt đối. Cả vùng núi lắc lư chao đảo. Tận sâu trong núi non chim bay cá nhảy đều phủ phục trên mặt đất không dám nhúc nhích. Giờ phút này Thái Âm yêu thỏ lăng không đứng thẳng. Yêu thú lục giai tương đương vũ xuất nhân loại. Đã có thể lăng không bay lên. Đẳng cấp tu vi đã biến hóa như thực chất. Bộ lông màu lam của nó dựng đứng lên. Tràn ngập kình phong như xuyên thấu không gian. Làm không gian không ngừng run lên. Một cỗ uy thế chấn động lòng người lan tràn. Giờ phút này khí tức của nó lên tới lục giai sơ kỳ. Sau một lát khí tức mới thu liếm. Thân thể Thái Âm yêu thỏ thu nhỏ lại chừng nửa thước. Vỗ cánh bay tới bên người Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long. Tham kiến yêu vương, tham kiến chủ nhân. Thái Âm yêu thỏ đi tới bên người Bạch Linh cùng Lục Thiếu Du. Mặc dù đã thu liếm chân khí nhưng trong vô hình vẫn cho người ta cảm giác không giống như lúc trước. Khí tức yêu thú lục sai cùng ngũ sai hậu kỳ hơn kém thật lớn. Lúc này Thái Âm yêu thỏ hành lễ với Lục Thiếu Du. Huyên muội hoa ra không thấy kỳ quái. Nhưng khi nó hành lễ với Bạch Linh thu nhỏ thân hình đứng trên vai Lục Thiếu Du. Nhất thời đều nghi hoặc. Về phần Lục Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão dược cũng không ngoài ý muốn. Hai người họ biết thân phận của Bạch Linh. Căn bản không dám trêu chọc tới nàng. Lại thêm một đầu yêu thú lục sai. Nhìn thấy Thái Âm yêu thỏ đột phá. Nhóm người Lục Sơn lão nhân vô cùng cảm khái. Một đầu yêu thú lục sai dù mới đột phá nhưng vẫn mạnh hơn vũ xuất nhất trọng. Xem như Phi Linh Môn có thêm một cường giả vũ xuất. Tác dụng của tu vi vũ xuất vẫn mạnh hơn vũ tướng rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối mùa thu đã tới. Nơi nơi một mảnh khô vàng. Gió thu đảo qua mang theo lá rụng rải đầy bốn phía. Ở một nơi trong núi, một hoàng sắc cự mãng thân hình khổng lồ đang xoay tròn. Quanh thân tràn ngập quang mang màu vàng. Trên quang mang tỏa ra nhiệt khí nóng cháy. Làm cho cỏ dại xung quanh đã sớm khô héo thành tro tàn. Một cỗ năng lượng bàng bạc quanh quẩn trên quang mang màu vàng cự mãng. Quang mang chớp động. Một cỗ chân khí cường hãn khuyết tán. Khí tức thật mạnh mẽ. Đặc biệt làm cho dã thú cùng yêu thú hoảng sợ chạy trốn. Không ai dám tới gần. Chỉ có huyết ngọc yêu hổ cùng nhịch lân yêu bằng vẫn ở gần bên chờ đợi. Giữa không trung, năng lượng thiên địa dao động. Xâm nhập về hướng cự mãng. Cự mãng hấp thu năng lượng. chân khí bắt đầu chậm rãi kéo lên. Chương 788. Hai người bày trận. 2. Cách đó không xa chính là thác nước sau núi Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi. Quanh thân bao trùm năng lượng đỏ đậm. Sắc mặt hắn không chút thay đổi. Tựa hồ đã tiến vào cảnh giới huyền ảo. Thời gian lại trôi qua, không ai dám đi vào sau núi, chỉ có vài đầu yêu thú như Nghịch Lân Yêu Bằng còn chờ gần bên. Chớp mắt hai ngày thời gian trôi qua, trong hai ngày Lục Thiếu Du không hề di chuyển, thỉnh thoảng lại kết ra thủ ấm, cát, trên không trung. Yêu thú phi hành xoay quanh rồi bay xuống. Bên trong một mật thất trong núi một hắc ảnh nháy mắt lao ra. Cầm lấy ngọc giản trên người yêu thú phi hành thả xuống. Hô! Lục Thiếu Du dừng lính ngộ. Thở ra một hơi chọc khí. Thuộc tính hỏa nóng cháy thu liếm. Lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Bốn môn phái kia nhiều nhất thêm ba ngày là có thể tới Phi Linh Môn. Đông Vô Mệnh đọc xong ngọc giản liền báo tin cho Lục Thiếu Du. Ba ngày. Lục Thiếu Du trầm xuống, lập tức hỏi. Đông lão độc trận chuẩn bị thế nào? Vừa luyện thành đủ cho hắc sát giáo nếm khổ, ta sẽ lập tức bày trận ngay bây giờ. Thần sắc Đông Vô Mệnh trầm xuống, lãnh ý lan tràn. Được. Lục Thiếu Du gật đầu, gọi thiên sĩ Tuyết Sư lập tức rời khỏi Phi Linh Môn. Bày trận ngoài ngàn dặm Phi Linh Môn đi. Ta nhớ được nơi đó có một sãy núi non. Chính là con đường nhất định phải đi qua. Đủ chúng ta bày trận. Sau độc trận phỏng chừng trong vòng trăm dặm toàn bộ sinh cơ biến mất. Không nên cách Phi Linh Môn quá gần. Trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư Đông Vô Mệnh nói. Lục Thiếu Du hiểu được một khi bày độc trận. Đoán chừng xung quanh tiêu tan sinh cơ. Cũng không thể bố trí quá gần Phi Linh Môn. Ngoài ngàn dặm cách Phi Linh Môn. Ngọn núi xuất hiện trước mắt hai người. Vùng núi này không cao. Địa thế tương đối bằng phẳng. Trên núi cũng không có bao nhiêu cây cối. Chỉ là một mảnh núi đá liên miên. Ngẫu nhiên có vài gốc đại thụ sừng sững. Gió thu thổi qua lá vàng rơi đầy. Mang theo cảm giác điều hiu. Bên ngoài một khe sâu thật lớn, thân ảnh Đông Vô Mệnh bay xuống, nói. Đây là con đường phải đi qua nếu muốn tiến vào Phi Linh Môn, bày trận ở chỗ này đi. Lục Thiếu Du quan sát xung quanh. Khóe môi lộ nụ cười. Ba mặt khe sâu này có núi vòng quanh. Chỉ cần đám người hắc sát giáo tiến vào cũng đủ nếm thiệt thòi. Đông lão. Ta bố trí mê lâm trận trước đã. Sau đó thêm vào độc trận của ngươi. Phỏng chừng uy lực càng lớn. Tới lúc đó hắc sát giáo thoát được bao nhiêu người phải xem vận khí của bọn hắn. Lục Thiếu Du cười lạnh. Mê lâm trận của Phượng Tiên Tử đang nằm trong tay hắn. Uy lực của mê lâm trận dù là vũ xuất bình thường cũng bị vây khốn. Nếu không hiểu trận pháp cũng sẽ bị nhốt chết. Hơn nữa độc trận của lão độc vật uy lực thế nào có thể nghĩ. Kiệt kiệt, mấy ngày sau Phi Linh Môn sẽ vang vọng cổ vực. Đông Vô Mệnh âm chắc chắc cười, sát khí ngập trời không ngừng khuếch tán. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuyên toa trong khe sâu. Từng đạo thủ ấm huyền ảo không ngừng kết xuất. Từng đạo lưu quang đánh ra khắp khe núi. Ngẫu nhiên gây nên từng luồng năng lượng thiên địa vô cùng dường dị. Tiểu tử, mê lâm trận của Phượng Tiên Tử vô cùng bất phàm, ngươi làm được không? Nhìn thân ảnh Lục Thiếu Du không ngừng bay qua bay lại. Đông Vô Mệnh nhíu mày hỏi. Lục Thiếu Du có thể học được mê lâm trận của Phượng Tiên Tử thật sự làm hắn kinh ngạc. Hắn là linh giả. Nhưng chỉ lành nghề với độc trận mà thôi. Đối với pháp trận hắn không hiểu rõ. Thậm chí còn chưa đạt tới giai đoạn nhập môn. Không nghĩ tới pháp trận của Lục Thiếu Du đã tới trình độ rất cao. Có thể bày được một bước này người bình thường không thể làm được. Hẳn không thành vấn đề để ta nghĩ kỹ một chút. Thu mê lâm trận của Phượng Tiên Tử là một chuyện. Mà lúc này Lục Thiếu Du tự mình bày trận lại là chuyện khác. Lần đầu tiên bố trí mê lâm trận cũng có cảm giác mới lạ. Chuyện bày trận đối với hắn mà nói đây là lần đầu tiên. Đương nhiên sẽ gặp một ít trắc trở. Tốt lắm. Hồi lâu sau, thân ảnh Lục Thiếu Du bay lên, đạo lưu quang rực rỡ cuối cùng đánh thẳng vào khe sâu biến mất. Hụ hụ. Chỉ trong khoảnh khắc từ trong khe sâu mọc lên rừng trúc xanh biếc liên miên lan tràn. Một cỗ khí tức rực rỡ cũng hóa thành sương mù bao phủ trên bầu trời. Chân khí vô hình khuyết tán. Không gian ba động chung quanh liên tục cuộn lên. Một lát sau mới tiêu tán. Nguyên bản khe sâu mang theo vẻ điều hiu. Tính cả núi non chung quanh cũng như thế. Giờ phút này lại biến thành một mảnh rừng trúc xanh biếc. Hiện ra vẻ sinh cơ rạp rào. Mà sát khí ẩm chứa bên trong không mấy người có thể phát hiện ra. Đông lão, tới lượt ngươi. Lục Thiếu Du rơi xuống bên người Đông Vô Mệnh nói. Hảo tiểu tử thật đúng là số một. Trong mắt Đông Vô Mệnh mang theo vẻ tán thưởng nhìn Lục Thiếu Du. Quanh thân tản ra hắc mang. Một mùi vị gay mũi khó ngửi tràn ngập. Nhất thời xuyên qua bên trong rừng trúc. Từng đạo hắc sắc lưu quang đánh ra. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Khi một già một trẻ nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư đã là ngày hôm sau. Khe sâu hôm qua đã biến mất. Lúc này gió nhẹ đảo qua. Một mảnh rừng trúc đong đưa xào xạc. Rừng trúc giống như không có biên duyên. Bao phủ khắp mấy đỉnh núi. Nếu có thể quan sát kỹ càng sẽ nhìn ra. Trong rừng trúc lan tràn một cỗ chân khí dường dị. Khi khởi động mê lâm trận cùng độc trận chính là lúc phi linh môn dương oai. Nhìn chăm chú xuống bên dưới, ánh mắt Đông Vô Mệnh lộ ra ý cười. Hai canh giờ sau, Lục Thiếu Du ngồi bên trong đại điện phi linh môn, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, nói. Trình trưởng lão, Chu trưởng lão, các ngươi xuất lính toàn bộ đệ tử có thể điều động trong bổn môn chạy tới ngoài ngàn dặm phi linh môn đợi lệnh. Hai vị hoa trưởng lão, các ngươi an bài toàn bộ yêu thú sơn mạch vụ đô hộ tống đệ tử phi linh môn tới ngoài ngàn dặm đợi lệnh. Các vị hộ pháp, an bài toàn bộ song binh đoàn sơn mạch vụ đô đi theo đệ tử phi linh môn ở ngoài ngàn dặm đợi lệnh. Vây quanh giết không tha. Từng mệnh lệnh phát ra. Bên trong đại điện tất cả mọi người có thể cảm giác được cỗ sát khí tán phát trên người trưởng môn. Lần này phi linh môn phải đối mặt phút cuối cùng trước cuộc đại chiến. Sau núi, Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng, khẽ thở dài lẩm bẩm nói. Chỉ mong mê lâm trận cùng độc trận có thể chống đỡ thêm một lát. Đợi được cường giả Vân Dương Tông chạy tới. Hết thầy sẽ dễ làm. Không nghĩ tới ngươi cũng biết lo lắng. Bạch Linh đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Nhìn vẻ diễm lệ của nàng trong lòng Lục Thiếu Du run lên. Nếu chỉ có địa cương môn. Hợp Hoan Tông cùng Côn Sơn môn thì ta không lo lắng. Nhưng hắc sát giáo thì khác. Hiện giờ phi linh môn còn chưa thể trêu chọc được họ. Lục Thiếu Du nói. Chuyện của nhân loại các ngươi quá phức tạp. Chính ngươi cẩn thận một chút đi. Bạch Linh nói. Chương 789. Yêu hoàng nhất mạch khẽ thở dài. Lục Thiếu Du cười khổ. Lần này đúng là phiền toái lớn nhất của hắn. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Cần an bài mình cũng đã an bài. Còn lại đi một bước xem một bước. Sau một lát Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu lĩnh ngộ. Dạo thời gian gần đây hắn cũng cảm thấy mình đã có tiến bộ hơn. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Bất chi bất giác lại thêm một ngày. Mà suốt cả ngày Lục Thiếu Du chưa hề mở mắt. Vẫn luôn đắm chìm trong việc tu luyện. Xa xa. Tiểu Long vẫn nằm yên trên mặt đất. Quang mang màu vàng rốt cuộc có biến hóa. Không ngừng nhảy lên. Trong vô hình không gian ba động bắt đầu lan tràn. Lục Thiếu Du mở mắt. nhìn Tiểu Long trên mặt lộ vẻ vui mừng. Rốt cuộc cũng đã đột phá sao? Sau một lát, Lục Thiếu Du đứng dưới thác nước, hai tay kết ấm, từng luồng quang mang nóng cháy bắt đầu lan tràn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sắc mặt Lục Thiếu Du đã bắt đầu tái nhợt. Tựa hồ tiêu hao không nhỏ. Trên trán ướt đẫm mồ hôi. Mãi một ngày sau hắn mới dừng lại. Sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn lộ ra ý cười. Bởi vì tiến bộ lần này tuyệt đối kinh người. Đám người hắc sát giáo hẳn đã tới rồi. Lục Thiếu Du thu hồi chân khí. Rú tụ bào. Lẩm bẩm tự nhủ. Ánh mắt đột nhiên lóe lên. Đúng lúc đó phía trước truyền tới một trận lắc lư kịch liệt. Cả không gian run lên dữ dội giống như quả bom nổ tung bên dưới mặt nước. Cảm giác được biến hóa bất thình lình. Lục Thiếu Du kinh ngạc. Ánh mắt nhìn qua chỗ Tiểu Long. Chỉ thấy thân hình Tiểu Long tràn ra quang mang màu vàng chói mắt. Không gian ba động đang run rẩy kịch liệt. Hào quang quanh thân Tiểu Long càng lúc càng đậm. Tới cuối cùng không gian ba động vang lên tiếng răng rắc. Một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc lặng yên hội tụ tới. Không gian dao động cuồn cuộn kịch liệt. Kéo theo thiên địa năng lượng dũng mãnh tràn vào thân thể Tiểu Long. Không bao lâu sau Tiểu Long đột nhiên ngẩng đầu thẳng lên. Thân thể dựng đứng. Tựa như trụ trời màu vàng sừng sững giữa thiên không. Trong con mắt thứ ba ngay mi tâm Tiểu Long. Một đạo cột sáng vượt gì bắn ra. Thẳng hướng bầu trời. Khí tức mạnh mẽ gào thét mang theo uy áp thật khủng bố. Trên không trung. Năng lượng thiên địa bàng bạc cuồn cuộn kịch liệt. Vảy của Tiểu Long hoàn toàn dựng đứng. Ngọn lửa quấn quanh. Trong con mắt thứ ba giờ phút này giống như có lực cắn nuốt thật lớn. Trực tiếp đem năng lượng giữa không trung hút vào trong mắt. Yêu vương đang đột phá. Song đầu thủy hỏa yêu giao. Huyết ngọc yêu hồ. Thái âm yêu thỏ. Nhịp lân yêu bằng đều xuất hiện sau núi. Kể cả Bạch Linh cũng đi tới bên người Lục Thiếu Du. Yêu hoàng khí thật mạnh. Nhóm yêu thú không ngừng run rẩy. Giờ phút này chân khí trên người Tiểu Long phát tán làm chúng cảm nhận được một cỗ uy áp từ tận sâu trong linh hồn cùng huyết mạch. Bạch Linh, thân phận của Tiểu Long ngươi đã biết. Lục Thiếu Du nhíu mày hỏi. Trên người Tiểu Long có yêu hoàng khí rất nồng. Nhưng khí tức cực kỳ vượng dị. Hiện tại ta cũng không biết thân phận thật sự của nó. Nhưng có thể khẳng định nó hẳn tới từ yêu hoàng nhất mạch. Bạch Linh thoáng do dự mới nói ra. Yêu hoàng nhất mạch. Lục Thiếu Du nghi hoặc, hắn chưa nghe nói qua về yêu hoàng nhất mạch. Nói tới thì dài dòng. Trong yêu thú cùng linh thú, có một ít đặc biệt tồn tại. Bởi vì huyết mạch cực cao. Cao tới nông nỗi cực kỳ khủng bố. Cho nên được tôn sùng là yêu hoàng. Đời sau của yêu hoàng nhất mạch bẩm sinh đã có yêu hoàng khí. Đều có thiên phú dị bẩm. Thiên phú cũng cực cao. Bạch Linh nói. Lục Thiếu Du còn định hỏi thêm. Trên không trung lại dao động thật lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy con mắt thứ ba của Tiểu Long càng phát ra ánh sáng. Bắn thẳng tới chân trời. Cuối cùng va chạm cùng thiên địa năng lượng bàng bạc bộc phát ra từng trận xung kích. Ngao! Đôi mắt còn lại của Tiểu Long đột nhiên mở ra. Ba đôi mắt cùng bắn ra tinh quang. Một tiếng rít gào như long ngâm truyền tới. Thanh âm hóa thành sóng âm nhất thời khuyết tán. Chân khí thật lâu không tiêu tan, mãi tới cuối cùng mới tan biến trong trời đất. Giờ phút này Tiểu Long vẫn đứng yên ở đó. Đôi mắt nhắm chặt tựa hồ như đang rơi vào trầm tư. Lão đại, đệ đã đột phá. Thanh âm Tiểu Long giống như nhi đồng truyền tới, nhanh như chớp vọt tới trên vai Lục Thiếu Du, có vẻ cực kỳ thân mật. Tham kiến yêu vương, chúc mừng yêu vương đột phá. Nhóm yêu thú vội vàng hành lễ với Tiểu Long. Tiểu Long, ngươi đột phá ngũ giai rồi hả? Lục Thiếu Du vuốt ve đầu nhỏ của Tiểu Long. Giờ phút này khí tức trên thân Tiểu Long gia tăng không ít. Lớp vảy bên ngoài luôn lóe sáng quang mang màu vàng. Phải. Tiểu Long gật đầu, đôi mắt xoay chuyển, vẻ mặt ngưng trọng nói. Lão đại. Vừa rồi để chiếm được một ít phương pháp tu luyện truyền trong đầu. Còn nghe được một câu. Hẳn do mẫu thân để lại cho đệ. Mẫu thân để lưu lại cho đệ. Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Để nghe thanh âm có thể cảm giác được thanh âm lưu trong đầu là mẫu thân của đệ. Mẫu thân dặn đệ vĩnh viễn không nên đi Linh Hoàng Nhai. Nói sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng để nhớ mẫu thân. Ánh mắt Tiểu Long lộ vẻ tưởng niệm lẫn mất mát. Lục Thiếu Du những mày. Không biết là chuyện gì xảy ra. Linh Hoàng Nhai nằm ở trên Bắc Đảo. Do linh thú chiếm cứ. Nhân loại căn bản không dám tiến vào. Tiểu Long. Chờ sau này ta sẽ cùng đệ đi Linh Hoàng Nhai. Có lẽ tìm ra được thân thế của đệ. Nhìn thấy mẫu thân đệ. Lục Thiếu Du nói. Ân. Tiểu Long gật đầu. Tiểu Long, vừa rồi là ngươi đột phá sao? Hai thân ảnh xuất hiện sau núi. Chính là Đông Vô Mệnh cùng Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng mở to mắt nhìn Tiểu Long hỏi. Động tính vừa rồi nàng cũng cảm thấy. Đương nhiên ta lại đột phá. Quan hệ giữa Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng không tệ. Giờ phút này đắc ý ngẩng đầu nói. Đông Vô Mệnh cũng kinh ngạc nhìn Tiểu Long. Động tính vừa rồi không tầm thường. Hắn sớm biết Tiểu Long bất phàm. Nhưng vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Tâm Đồng, muội lại đột phá. Lục Thiếu Du cảm nhận được khí tức trên người Lục Tâm Đồng. Lộ vẻ kinh ngạc. Khí tức của nàng đã đạt tới linh tướng ngũ trọng. Tu Vi lại đột phá nhất trọng. Dạ, nhưng còn kém ca ca. Lục Tâm Đồng không chút cao hứng. Nàng luôn muốn so sánh với ca ca. Với đẳng cấp thực lực của mình hiện tại nàng vẫn không hài lòng. Đông Vô Mệnh nói. Tiểu tử, chúng ta nên xuất phát, mới vừa nhận được tin tức, người của Hắc Sát Giáo đã tới. Rốt cuộc đã tới rồi sao? Lục Thiếu Du lạnh lùng hỏi. Ta đã thông chi Vũ Đường, Ám Đường, Hình Đường, Linh Đường còn có Lục Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Dược đều tới. Hơn vạn đệ tử của Vũ Đường cũng đã khởi hành. Nghe Ám Đường truyền tới tin tức. Tuyệt Vũ Tông Đới Cương Tử đã bế quan. Căn bản không có ý định ngăn cản bọn hắn. Đông Vô Mệnh nói. Đới Cương Tử. Lục Thiếu Du tức giận nói. Đông Lão, chúng ta lên đường đi. Lục Thiếu Du lập tức đi lên Thiên Sĩ Tuyết Sư. Ca ca, muội cũng phải đi. Lục Tâm Đồng nói. Chương 790. Rốt cuộc đã tới được rồi. Nhưng phải chiếu cố cho mình, hết thảy không được khinh thường. Lục Thiếu Du nói. Có Phi Thiên Ngô Công đi cùng. Hắn cũng yên tâm hơn. Lúc này với thực lực của Lục Tâm Đồng. Đưa nàng đi cùng xem như tôi luyện một phen. Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên. Lục Thiếu Du cùng Đông Vô Mệnh khoanh tay đứng thẳng. Còn có một nhóm yêu thú đi theo. Nhất thời bay nhanh về phía trước. Hụ hụ. Vừa rồi khi Tiểu Long đột phá năng lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Lúc này thiên địa năng lượng đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được hội tụ tiến vào mật thất trong sơn đồng sau núi. Mà trong mật thất kia, Tuyệt Tiên Tử Bạch Oanh đã bế quan suốt mấy tháng. Một canh giờ sau, lướt qua núi non trùng điệp. Khe sâu bố trí mê lâm trận hiện ra trước mắt. Khe sâu lẫn núi non chung quanh giờ phút này đã bị một mảnh trúc xanh liên miên như biển trúc bao phủ. Cả một biển trúc xanh biếc nhìn vào tràn đầy sinh cơ. Mà sát khí ẩn chứa bên trong chắc rằng không mấy người có thể phát giác. Ba mặt vòng quanh khe sâu chỉ có một lối đi ở giữa. Lúc này trên sơn cốc chung quanh đã có hơn 5.000 đệ tử Phi Linh Môn tập trung. Nhân số không ít. Nhưng thực lực cao thấp không đều. Bình thường đều là vũ đồ cùng vũ sĩ. Thậm chí người có tu vi vũ sĩ bát trọng cũng ít. Về phần vũ sư còn chưa đủ 500 người. Người có tu vi đẳng cấp vũ phách còn chưa tới 50. Về phần vũ tướng chỉ có vài hộ pháp mà thôi. Còn có 3 đệ tử của Lục Sơn lão nhân. Một là vũ tướng Lục Trọng. Một tứ trọng cùng một vũ phách cửu trọng. Thực lực đệ tử phi linh môn vốn không cao. Mà đệ tử mới gia nhập sau này cũng không có bao nhiêu cao thủ. Mặc dù cho tới bây giờ phi linh môn bồi dưỡng đệ tử đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Thậm chí trong việc bồi dưỡng đệ tử mới cũng không kém hơn thế lực nhị lưu bình thường. Nhưng dù sao thời gian quá ngắn ngủi. Nhất thời muốn thành tài đương nhiên là không khả năng. Quan sát thực lực đệ tử phi linh môn. Lục Thiếu Du những mày. Trong việc bồi dưỡng đệ tử. Có lẽ muốn tăng nhanh thực lực tốt nhất là phải cho họ trải qua chiến đấu tôi luyện. Đây chưa chắc là việc xấu. Về phần nếu có người chết, kẻ yếu vốn nên bị đào thải. Phi linh môn cũng không chấp nhận kẻ yếu. Tham kiến trưởng môn. Các đệ tử phi linh môn hành lễ. Giờ phút này Lục Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão duyệt, Hoa Gia huyên muội cùng một nhóm trưởng lão hộ pháp đều đang đứng phía trước. Ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du có chút ngưng trọng. Những người này đều biết cần phải đối mặt chuyện gì. Nói không chừng ngay sau đó là một trận đại chiến sinh tử. Để cho các đệ tử điều tức tu luyện trước đi. Lục Thiếu Du nói, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Sau sơn cốc, lúc này cũng có 3.000 người tụ họp. Vô luận là đẳng cấp thực lực hay là chân khí mà xem, trình độ chỉnh thể đều mạnh hơn đệ tử phi linh môn. Chúng ta là dòng binh đoàn, cũng không phải đệ tử phi linh môn, tại sao phải nghe phi linh môn điều khiển? Đúng vậy, chúng ta cũng không phải đệ tử phi linh môn cũng quá yểu thế hiếp người đi. Các ngươi im miệng. Muốn tiếp tục lưu lại sơn mạch vũ đô đừng có nhiều lời vô nghĩa. Hiện tại chúng ta tiến vào sơn mạch vũ đô không bị yêu thú nào tập kích. Cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Đừng quên là nhờ có phi linh môn. Chúng ta cũng xem như là nửa người của phi linh môn. Một đại hán vũ tướng lên tiếng nói, hẳn là đoàn trưởng song binh đoàn. Đoàn trưởng, ngươi đừng quên sơn mạch vũ đô là nơi vô chủ. Hiện tại chúng ta đi một chuyến vào sơn mạch vũ đô. Kiếm còn chưa đủ một phần. Mà phi linh môn đã kiếm mấy phần. Điều này thật không công bình chút nào. Dựa vào cái gì chúng ta còn phải nghe theo lời phi linh môn? Lần này còn phải nghe theo họ điều khiển. Không sai, ít nhất chúng ta không cần nghe theo phi linh môn điều khiển. Chúng ta cũng không phải người của họ. Hừ, nghe theo lệnh của phi linh môn còn ủy khuất các ngươi hay sao? Nếu các ngươi cảm thấy ủy khuất, vậy hãy để cho các ngươi không còn cảm thấy được nữa đi. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, hòa lẫn tiếng xé gió hỗn loạn vang lên trên bầu trời. Hưu hưu. Ngay lập tức mấy song binh đang phản đối hăng say nhất còn chưa kịp phản ứng. Nháy mắt trên trán hiện ra lỗ máu. Nhất thời còn chưa kịp phản kháng đã bị đánh chết ngay tại chỗ. Mấy vũ phách nháy mắt bỏ mình. Một thanh y thân ảnh đã hạ xuống. Ánh mắt âm trầm. Quanh thân tản ra sát khí. Làm không ít người chợt rùng mình. Tham kiến Lục trưởng môn. 20 mấy song binh vũ tướng. Linh tướng còn có linh phách cùng hành lễ. Những người này tự nhiên nhận biết Lục Thiếu Du. Bởi vì họ đều dùng phệ huyết hóa cốt đan. Hừ. Ta nói cho các ngươi biết. Sơn mạch vũ đô thuộc về phi linh môn. Các ngươi đi vào phải xem sắc mặt của phi linh môn. Nghe theo điều khiển của bổn môn. Ai dám không phục? Chết! Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người. Cả nhóm song binh đều run rẩy không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta cũng không phải người không nói lý lẽ. Các ngươi là song binh cũng không dễ dàng. Sau sự tình lần này các ngươi đều có thể gia nhập phi linh môn. Cũng như đệ tử phi linh môn. có được đan dược cùng vũ khí. Nếu không muốn ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng nếu ai dám phản bội Phi Linh Môn, ta sẽ cho hắn sống còn khổ hơn là chết. Lục Thiếu Du nói xong, ánh mắt rơi lên người phụ trách song binh, lạnh lùng nói. Nếu còn có ai dám tiếp tục mê hoặc lòng người, trực tiếp giết không tha. Có người phản bội Phi Linh Môn, ta sẽ giết các ngươi. Dạ. Hai mươi mấy người sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hung hăng chừng một ít song binh khác. Sưu. Thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất. Ở thời kỳ phi thường hắn phải dùng loại thủ đoạn này. Mặc dù không khả năng làm người khẩu phục tâm phục, nhưng trước mắt vẫn có tác dụng. Song binh đoàn chính là một cỗ thế lực đông đảo, mà Phi Linh Môn hiện tại vẫn cần dùng tới họ. Khi Lục Thiếu Du quay trở lại sơn cốc, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm về phương xa. Tới rồi. Ánh mắt Đông Vô Mệnh híp lại, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Oanh long long. Nơi phương xa hơn vạn con ngựa chạy trồm, chấn rung cả mặt đất. Giữa không trung vài đầu yêu thú phi hành đang bay tới. Phía sau còn đi theo hơn hai vạn người đang thúc ngựa lao nhanh. Yêu thú phi hành đều có đẳng cấp tứ giai hậu kỳ cùng ngũ giai sơ kỳ, xem như không kém. Trên lưng mỗi yêu thú đều có mười mấy thân ảnh đang khoanh tay mà đứng. Nhìn từ chân khí tuyệt đại bộ phận đều là vũ tướng linh tướng. Cũng có cả vũ xuất linh xuất bên trong. Mau lên, nhanh hơn một chút, nếu không san bằng Phi Linh Môn, sao có thể chút được áp khí của ta. Trên lưng một yêu thú, một thanh âm già nua cả giận nói. Phương Ngọc Quý, ngươi gấp cái gì? Chỉ là một Phi Linh Môn nho nhỏ. Chúng ta lao sư động chúng như vậy, đã có thể dễ dàng san thành bình địa. Trên lưng một đầu yêu thú ưng hình thứ ba, một lão giả hoàng bào âm trầm nói. Chương 791. Bị vây trong trận diệt Phi Linh Môn không khó. Chỉ là Phi Linh Môn nho nhỏ cũng dám đụng tới người của Hợp Hoan Tông chúng ta. Không làm cho cả cổ vực biết sau này người khác sẽ cho rằng chúng ta dễ khi dễ đâu. Lần này ta nhất định phải huyết tẩy Phi Linh Môn. Trên lưng một yêu thú điêu hình màu trắng thứ tư. Một đại hán lạnh nhạt nói. Người này mặc áo bào trắng. Trong mắt hiện vẻ âm tà. Sau lưng đi theo vài nữ tử thanh xuân mỹ mạo, đều lộ ra vẻ uyển chuyển dễ thương. Mã Tư Huyền, lão dâm trùng ngươi cũng chịu đi ra rồi. Nghe nói Đổ Nhi Đấu Nguyệt Nga của ngươi có quan hệ sâu với ngươi. Xem ra đây là sự thật. Trang Đại Quân, ngươi đừng nhiều lời. Ta thấy Côn Sơn Môn của ngươi có vài mặt hàng không tệ, bằng không đưa cho ta Thái Âm Bổ Dương đi. Ta tặng ngươi vài viên đan dược hoặc là vũ khí thế nào? Đại hán dâm đãng cười nói. Mã dâm trùng ngươi dám đụng tới đệ tử Côn Sơn Môn, ta bay tới Hợp Hoan Tông dạo một vòng cho biết. Trên lưng đầu yêu thú phi hành thứ hai, một lão giả khoảng 60 tuổi quát một tiếng. Chư vị, lần này chúng ta cùng nhau đi Phi Linh Môn. Hẳn dư sức tiêu diệt bọn hắn. Bất quá cũng không thể khinh thường. Phi Linh Môn dám khiêu khích bốn sơn môn chúng ta, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Trên lưng yêu thú phi hành ngũ giai sơ kỳ, một lão giả hơn 50 tuổi ánh mắt âm trầm nói. Nhóm người đứng sau lưng hắn có 3 người tu vi vũ xuất. Những người khác đều tu vi vũ tướng. Tưởng trưởng lão nói rất đúng. Bất quá chỉ là một Phi Linh Môn không có danh tiếng gì, lại có thủ đoạn gì chứ? Nhất định phải tiêu diệt bọn hắn sạch sẽ. Trên lưng một đầu yêu thú phi hành khổng lồ đi một bên, một thanh âm trầm thấp vang lên. Oanh long. Mặt đất chấn động. Thanh âm vạn mã chạy trồm vang vọng không gian. Trước mắt xuất hiện một mảnh âm ảnh rầm rạp. Trên sơn cốc, sắc mặt nhóm người Thanh Hỏa lão phu càng thêm ngưng trọng. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú về phía trước. Vạn mã chạy trồm tới.

Đông Vô Mệnh lăng không trôi nổi, ngẫu nhiên kết xuất thủ ấm. Ngay lập tức trong trận lại có biến hóa. Phanh! Trong khe núi thanh âm nổ vang không ngừng, đã có vô số người mạnh mẽ phá trận. Độc này chỗ nào cũng có chút đệ tử không thể hô hấp được. Rừng trúc này rất dịu dị, giống như vĩnh viễn chém không hết vậy. Mọi người không nên hoảng hốt, cùng nhau phá trận. Chương 793 Mê Lâm Sát Khí 2. Từng thanh âm tiếng quát truyền tới. Thần kinh mọi người buộc chặt. Gươm tuốt vỏ nỏ dương dây. Chân khí khẩn trương vô hình khuyết tán. Giữa không trung, một già một trẻ nhìn nhau. Thần sắc ngưng trọng. Hai người bày trận cho nên biết hết thảy diễn biến bên trong. Lúc này đã tiêu hao thật lớn. Nhưng chỉ có thể tận lực vây khốn đám người kia. Tranh thủ cường giả Vân Dương Tông chạy tới. Kéo dài càng lâu cơ hội càng lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt trời đã tối. Trong khe núi lục mang tận trời. Ngẫu nhiên lực công kích mang theo hào quang nứt toát chiếu rọi khe sâu sáng rực như giữa ban ngày. Một đêm thời gian. Trong vùng núi non xa xa người vây xem ngày càng nhiều. Khi sắc trời dần sáng. Tia nắng ban mai bị từng thanh âm nổ bạo đánh sơ xác. Phanh phanh. Bên trong khe núi. Lục mang tràn ngập khói độc màu đen. Từng lực công kích cường hãn từ trong chém ra. Chấn động khói đen không ngừng trao đảo. Thanh âm tiếng nổ mạnh kinh thiên quanh quẩn trên không. Mỗi công kích đánh ra đều vặn vẹo không gian. Khiến không gian phá vỡ. Tần suất phá trận trong khe núi ngày càng mạnh hơn không ít. Trên không trung, sắc mặt Lục Thiếu Du cùng Đông Vô Mệnh ngày càng ngưng trọng. Đông Vô Mệnh, ta xem độc trận của ngươi còn duy trì được bao lâu. Trong khe núi truyền ra tiếng hét lớn. Chân khí tràn ra. Tựa hồ có một đạo trưởng ấm phóng lên cao. Một trưởng oanh ra. Một cỗ năng lượng vô hình nhất thời dao động kịch liệt. Tiếp theo sau, trường ấm trực tiếp nứt toát, năng lượng tràn ngập, trực tiếp làm cả phiến không gian trong khe núi vặn vẹo. Thanh thế kia thật làm người sợ hãi, làm không ít người sinh ra hàn ý. Oanh, năng lượng cuồng bạo thổi quét, bầu trời khe núi giống như nứt vụn. Tiểu tử có chút không chống đỡ được nữa rồi. Ánh mắt Đông Vô Mệnh trầm xuống nói. Lục Thiếu Du ngưng trọng nhìn xuống. Trong mê lâm trận dường như có một ít linh xuất linh tướng có nghiên cứu đối với trận pháp. Hơn nữa mấy cường giả một mực phá trận. Bản thân hắn chống đỡ ngày càng cố hết sức. Chỉ sợ không còn gượng được bao lâu. Đông lão, vậy hạ sát thủ đi, trước khi phá trận cũng phải cho bọn hắn trả giá đắt. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói tràn đầy sát ý. Kiệt kiệt. Muốn phá trận sao, tự nhiên phải trả giá thật nhiều. Đông Vô Mệnh cười âm lệ, thủ ấm biến hóa, quanh thân trào ra hắc vụ. Trong hắc vụ tản ra cỗ hương vị khó người dần dần khuếch tán. Mà Đông Vô Mệnh đứng trên bầu trời khe núi. Linh lực cuồn cuộn quanh thân. Từng đạo thủ ấm không ngừng biến hóa. Chỉ thấy hắc vụ nồng đậm nháy mắt hóa thành hàng ngàn hàng vạn hắc ti. Mỗi hắc ti nhỏ như sợi tóc. Xuyên thấu không gian nháy mắt bay thẳng vào trong khe núi. Hụ hụ. Giờ khắc này trong khe núi khí độc ngập trời. Khí độc gay mũi khó ngửi tràn ngập cả không gian. Một cỗ sát khí lan tràn. Ánh sáng cũng bị che phủ. A, tiếp theo sau trong khe sâu nhất thời truyền tới tiếng hét thê thảm. Khí độc tràn vào. Người có thực lực thấp đã không còn cách nào đối kháng với kịch độc. Mê lâm sát khí. Lục Thiếu Du chuyển biến kết ấm, thủ ấm kết xuất, từng đạo lưu quang rơi xuống khe núi. Hưu hưu. Bên trong rừng trúc khổng lồ âm thanh xé gió vang lên. Rừng trúc bình tĩnh đột nhiên sát khí lan tràn. Mỗi cây trúc nháy mắt đều biến thành vũ khí sắc bén giết người. Hưu hưu. Trong mê lâm trận, không ít đệ tử bốn sơn môn nghe được tiếng xé gió vang lên. Còn chưa kịp phản ứng, rừng trúc chung quanh như sống lại. Cành trúc dương nhanh múa vuốt xuyên thấu không gian hung hăng chui vào trong cơ thể bọn hắn. Bên dưới mặt đất, những cây măng non nằm im đột nhiên như biết thành rùi sắt trực tiếp dựng lên xuyên thấu qua người. Những thân trúc biến hóa không ngừng gào thét áp xuống, người có thực lực tu vi thấp trực tiếp liền bị đánh chết. Mà đem ra so sánh, khủng bố nhất không ngờ chính là kịch độc. Kịch độc giống như những sợi tóc rậm rạp bao phủ trong không gian, chui vào cơ thể mỗi người, sau đó xâm nhập vào trong huyết mạch. Mau bố trí hộ thân cương khí. Tiếng hét lớn truyền tới. Các đệ tử bố trí lên hộ thân cương khí. Thực lực mạnh một chút còn có thể đối kháng, nhưng thực lực yếu căn bản không thể nào. Khói đen tràn ngập không gian quấn quanh xuyên thấu hộ thân cương khí xâm nhập vào người của bọn hắn. A, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Kịch độc nhập vào cơ thể, nhất thời toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, trên người biến thành màu đen. Thi thể nháy mắt bị thối rữa, lưu lại một bộ xương trắng. Trên xương trắng còn bao trùm độc ti màu đen. Nhìn thấy một màn này làm lòng người rét lạnh. Thi thể thối rữa lại hóa thành khói độc tán loạn lan tràn, độc khí cơ hồ càng gia tăng. A, cứu ta! Trưởng lão cứu đệ tử! Từng thanh âm tiếng kêu thảm thiết nhất thời truyền ra. Lục Thiếu Du cùng Đông Vô Mệnh ban đầu chỉ vây khốn bọn hắn mà thôi, không sử dụng sát chiêu. Giờ phút này ra tay lập tức thay đổi hoàn toàn cảnh tượng bên trong mê lâm trận. Chết tiệt, Đông Vô Mệnh, Hợp Hoan Tông sẽ không để yên cho ngươi. Một tiếng hét lớn truyền ra. Một thân ảnh phóng lên cao. Thù ấm kết xuất. Một đạo quyền ấm nóng cháy hung hăng bay ra. Trên quyền ấm còn quanh quẩn ngọn lửa. Âm âm áp xuống. Phanh. Một quyền oanh kích. Tựa như sét đánh. Toàn mê lâm trận kể cả khí độc nhất thời cuồn cuộn kịch liệt. Cả mảnh rừng trúc lớn hơn ngàn thước bị san thành bình địa. Đủ thấy thực lực người này cường hãn như thế nào. Đáng chết. Lục Thiếu Du thầm mắng một tiếng. Thực lực người này quá mạnh mẽ. Nếu Dược Tiên Tử ở đây, hẳn còn chống đỡ mê lâm trận được thêm một lát. Mà bản thân hắn lại không còn chống đỡ được nữa. Sắc mặt đám người của Phi Linh Môn trong sơn cốc đã ngưng trọng. Nhóm người Lục Sơn lão nhân ánh mắt lóe ra. Người trong khe núi khủng bố thế nào họ đều biết. Nếu không có trận pháp vây khốn, chỉ sợ không làm gì được những cường giả kia. A, trong khe núi, tiếng kêu thảm vang lên không ngừng. Vô số đệ tử bốn sơn môn bị giết chết. Huyết tinh sát khí phóng lên cao. Mặc dù không nhìn thấy rõ hết thảy trong khe sâu, nhưng người chung quanh đều cảm nhận được sát khí ngất trời. Cũng không khó suy đoán người bị đánh chết nhất định không ít. Mã Cư Huyền, Trần Cường Ban, Trang Đại Quân, Trang Nhị Quân, chúng ta cùng nhau liên thủ phá trận. Trong khe núi vang lên tiếng hét lớn. Cùng nhau phá trận, ta muốn đem Phi Linh Môn san thành bình địa. Đông Vô Mệnh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Từng thanh âm hét lớn vang lên. Vài luồng năng lượng bàng bạc nhất thời tụ tập lại trong khe sâu. Cả khe sâu cấp tốc run rẩy lên. Năng lượng cuồng bạo tràn ngập. Bên trong hắc mang độc khí. Vài đạo quang mang chói mắt nháy mắt ngưng tụ. Năng lượng tràn đầy làm cả không gian như bị đè nén. Vài người đồng thời ra tay. Khí thế thế nào có thể biết. Sắc mặt Lục Thiếu Du cùng Đông Vô Mệnh cực kỳ ngưng trọng. Phá trận cho ta. Phá. Trong khe sâu, từng tiếng quát vang lên. Vài đạo năng lượng ngập trời bắn ra. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp vặn vẹo không gian. Tiếng gào thét khởi động. Cả không gian run rẩy, năng lượng khủng bố khuyết tán làm người ta cảm giác kinh hồn táng đảm. Chương 794. Phá trận chạy ra, Lục Thiếu Du cùng Đông Vô Mệnh cấp tốc đánh ra thủ ấm. Linh lực bắn ra ngoài. Lục mang cùng độc khí bám chặt trên bầu trời khe sâu. Chân khí khó người phóng lên cao. Năng lượng ba động kịch liệt cuộn sóng cũng làm lòng người sợ hãi không thôi. Trong khe sâu, vài đạo cự lực bàng bạc phóng lên cao, hung hăng đánh lên tầng độc khí bên trên. Nhất thời độc khí hỗn loạn cùng lục mang giống như sóng lớn gào thét tản ra. Cả không gian biến dạng, bắt đầu bành trướng. Oanh oanh oanh, tiếng nổ tung đinh tai nhức óc vang vọng chân trời. Vài luồng năng lượng đụng chạm trên không trung, hung hăng va đập vào nhau. Năng lượng phong bão khủng bố nhất thời cuồng quét. Cả khe sâu trao đảo như động đất. Oanh oanh oanh, tiếng nổ bão liên tục truyền ra. Không gian hoàn toàn nổ tung. Năng lượng cuồng bão tràn ngập khắp nơi. Trên khe sâu đá tảng nước vụn, hoàn toàn như sơn băng địa liệt. Ba mặt khe sâu núi vòng quanh. Lúc này kình khí nổ lớn như sấm bom, hóa thành bão táp thổi quét, xen lẫn theo ngọn lửa, hơi nước, long quyển phong bão kích tán. Chỉ một thoáng sau, cả bốn phía khe núi đã bị san thành bình địa. Chạy mau, đệ tử Phi Linh Môn đứng trên sơn cốc cấp tốc bỏ chạy. Sơn cốc sụp đổ, dưới kình khí cuồng bạo thực lực đẳng cấp thấp căn bản không thể đối kháng. Cứu mạng a! Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Không ít đệ tử Phi Linh Môn đẳng cấp khá thấp không kịp chạy thoát, bị đá lớn nện chúng chôn vùi trong tầng đất đá vụn. Chỉ đảo mắt đã có hơn trăm người uổng mạng. Đi! Sắc mặt Lộc Sơn lão nhân trầm xuống, kết xuất thù ấm. Chân khí tràn ra nháy mắt hóa thành hoàng sắc quang cháo bao phủ. Lúc này mới ngăn cản kình khí bàng bạc va đập. Các đệ tử bình thường của Phi Linh Môn hiểm hiểm thối lui. Khắp bốn phía núi non, toàn bộ người vây xem trợn mắt há hốc mồm. Cả khe sâu bị san thành bình địa. Loại thực lực khủng bố này đủ làm người sợ hãi. Đặng đặng. Khi toàn bộ kình khí tiêu tán, Lục Thiếu Du bị cự lực va chạm nhất thời thân hình bật lui. Một mảnh hắc vụ lập tức xuất hiện trước người hắn. Đông Vô Mệnh đã kịp thời bố trí hộ thân cương khí cản trở tuyệt đại bộ phận kình khí tàn sát bừa bãi. Trong cổ họng Lục Thiếu Du muốn trào ra máu tươi, ngay lập tức hắn liền mạnh mẽ nuốt xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy bên trong khe núi đã biến thành một mảnh hoang tàn. Giữa không trung có năm thân ảnh lăng không đứng thẳng, chân khí ba động. Sau lưng họ còn có một nhóm cao thủ, ngoài ra còn hơn một vạn người của bốn sơn môn. Lúc này toàn bộ cao thủ Phi Linh Môn nhìn chằm chằm về phía trước, thần sắc ngưng trọng. Tưởng Lượng Nguyệt, lão bất tử kia cũng tới. Hợp Hoan Tông Mã Cư Huyền lão Sâm Trùng cũng tới. Lục Sơn lão nhân nhìn vài thân ảnh phía trước, nhất thời vẻ mặt thêm nghiêm túc, những người này chính hắn cũng không dám trêu chọc. Còn có Côn Sơn Môn Phương Ngọc Quý, Trang Đại Quân, Trang Nhị Quân. Sắc mặt Thanh Hỏa lão vừa cũng khó xem, thần sắc không ngừng biến đổi. Hắc Sát Giáo Hoàng Kính Lương, Tiền Trường Vận, Địa Cương Môn Trần Cường Ban, đám người kia đều tới đây. Ánh mắt Hoa Mãn Lâu lo lắng. Hắc Sát Giáo, Địa Cương Môn, Hợp Hoan Tông, Côn Sơn Môn, thật đúng là xem trọng Phi Linh Môn a. Đôi mắt Hoa Mãn Ngọc lạnh lùng, trong lòng thở ra một hơi. Thật nhiều cường giả. Một nhóm hộ pháp trưởng lão Phi Linh Môn có chút kinh hãi nói. Thực lực của hộ pháp trưởng lão cũng không thể nhìn thấu được thực lực của người Hắc Sát Giáo, càng không biết tên những cường giả kia. Nhưng nhìn theo chân khí cũng phỏng chừng được thực lực của đối phương. Kích động cái gì, cùng lắm thì liều mạng. Hoa Mãn Ngọc trầm xuống, quay đầu nhìn qua nhóm trưởng lão hộ pháp nói. Đúng vậy, chẳng qua là liều mạng thôi, chúng ta thề sống chết bảo vệ Phi Linh Môn. Sắc mặt các trưởng lão hộ pháp trầm xuống, đồng thời hô to. Đã tới giờ này mọi người đều biết ngoại trừ liều mạng cũng không còn con đường nào khác. Cường giả nhiều lắm, chỉ sợ khó thể đối kháng a. Đông Vô Mệnh truyền âm cho Lục Thiếu Du. Người thứ nhất chính là Hắc Sát Giáo Tưởng Lượng Nguyệt, Địa Cương Môn Phương Ngọc Quý, Hợp Hoan Tông Mã Tư Huyền, Côn Sơn Môn Trang Đại Quân cùng Trang Nhị Quân. Năm người này đều là vũ xuất cửu trọng. Lục Thiếu Du nhìn năm người phía trước, năm người đều là vũ xuất cửu trọng, thực lực này đích thực cực kỳ cường hãn. Với thực lực trước mắt của Phi Linh Môn mà xem, có thể đối kháng cũng chỉ có lão độc vật Bạch Linh, Lục Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão dược mà thôi. Mà thực lực của Lục Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão dược dù liên thủ cũng chưa chắc đối kháng được một vũ xuất cửu trọng. Sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng. Nếu chỉ có một mình hắn đánh không lại có thể bỏ chạy, nhưng hắn có Phi Linh Môn, đánh không lại cũng không chạy được. Những người khác không đáng để lo, chỉ là năm vũ xuất cửu trọng là phiền toái lớn. Lục Thiếu Du trầm trọng nói, cho dù Thanh Hỏa lão dược cùng Lục Sơn lão nhân liên thủ đối phó một người, còn lại hai người lại không ai đối kháng. Cao thủ Phi Linh Môn còn chưa tới đẳng cấp này, nói thế nào cũng chỉ có thể liều mạng. Đông Vô Mệnh nói, ta dựa vào độc công có thể kéo hai người một lát, nhưng muốn đối phó thật không khả năng, chỉ có thể kéo dài thời gian, nhưng e rằng không được bao lâu. Làm vậy cũng không giải quyết được vấn đề. Ha ha, không biết ta có tới chậm hay không, chuyện náo nhiệt như thế tính thêm ta thế nào. Ở phía sau, một thân ảnh nháy mắt bay tới, chỉ vài lần lắc mình đã đi ra giữa không trung. Người kia dáng người hơi mập, toàn thân bao phủ trong áo choàng đen, chân khí minh mông, không kém gì năm người bên Hắc Sát Giáo. Khi Lục Thiếu Du vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt chợt co rụt lại, nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, nói, Lôi, Lục trưởng môn, tạm thời đừng bộc lộ ra thân phận của ta. Ta có thể ngăn cản một người, mà cường giả trong tông phòng chừng sắp tới rồi. Chuyện kế tiếp phải xem chính ngươi. Một thanh âm truyền âm vào trong tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhất thời thở ra một hơi. Lúc này có Lôi trưởng lão của Vân Dương Tông chạy tới. Nếu lão độc vật có thể kéo hai vũ xuất cửu trọng, hiện tại Phi Linh Môn cũng có sức liều mạng. Chỉ cần mấy cường giả vũ xuất cửu trọng bị dây dưa, những người khác sẽ dễ làm. Vũ xuất cửu trọng. Đông Vô Mệnh cảm nhận được khí tức trên người Lôi trưởng lão, có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Không biết Lục Thiếu Du làm sao kết giao được với cường giả này. Không nghĩ tới Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh cũng gia nhập Phi Linh Môn, điều này thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lôi trưởng lão nhìn qua Đông Vô Mệnh, ánh mắt co rụt lại. Đông Vô Mệnh nhìn Lôi trưởng lão cũng không nhận ra, tựa hồ chưa từng gặp qua, vì vậy càng thêm nghi hoặc. Đông Vô Mệnh, không nghĩ tới ngươi gia nhập Phi Linh Môn, dám động tới Hợp Hoan Tông chúng ta. Nhưng người khác sợ ngươi, ta không sợ. Hôm nay ta phải đem Phi Linh Môn san thành bình địa, chó gà không tha. Bên trong đám người, một thân ảnh áo bào trắng lăng không đứng thẳng, ánh mắt lộ vẻ tà khí. Chương 795 Yêu Thú Đại Quân Mã Cư Huyền, Lão Dâm Trùng, ngươi đủ tư cách sao? Đông Vô Mệnh lạnh nhạt nói. Sưu sưu, Lục Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão dược, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc đều nhảy xuống đứng sau lưng Đông Vô Mệnh cùng Lục Thiếu Du. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, Lục Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão dược, Kiệt Kiệt, nguyên lai các ngươi đều gia nhập Phi Linh Môn. Khó trách chỉ một Phi Linh Môn nho nhỏ dám động tới Côn Sơn Môn. Hôm nay ta dùng đầu của các ngươi tế điện người đã chết. Hai đại hán 50 tuổi, một người mặc áo dài, một người mặc ngắn tay. dáng người thô lỗ. Đặc biệt hai người hoàn toàn giống nhau như đúc. Chính là huyên đệ song sinh. Trang đại quân, Trang đại nhị, chỉ sợ thêm các ngươi còn chưa đủ. Đông Vô Mệnh thản nhiên nói. Tiểu tử, chính là ngươi giết trưởng môn địa cương môn chúng ta. Một người lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Người này mặc áo bào cho. Quanh thân tán phát sát khí. Là bổn công tử giết thì thế nào? Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn hắn. Phong Dực triển khai vấy mạnh. Thân hình lăng không mà đứng. Một cỗ khí tràng lạnh lẽo quay chung quanh. Nhìn Lục Thiếu Du đứng giữa không trung. Tinh thần toàn bộ đệ tử Phi Linh Môn nhất thời rung lên. Đặc biệt đối với một ít đệ tử cũ mà nói, trưởng môn chẳng khác gì vị thần. Từ khi trưởng môn tới Phi Linh Môn, Phi Linh Môn mới có hôm nay. Trưởng môn xuất chiến chưa từng bại trận. Hôm nay mặc dù đối phương thanh thế lớn, nhưng đối với họ mà nói chẳng có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì họ tin tưởng trưởng môn của mình. Tin tưởng hắn sẽ không thua. Chỉ là tiểu vũ tướng. Mặc dù không biết ngươi làm sao đánh chết mấy cường giả, nhưng chỉ dùng ngoại lực mà thôi. Hôm nay phải đầu tiên đánh chết ngươi, sau đó diệt Phi Linh Môn của ngươi. Nói cho người của cổ vực biết địa cương môn không thể trêu chọc. Ánh mắt lão giả áo cho trầm xuống, một cỗ sát khí lan tràn tới trên người Lục Thiếu Du. Địa cương môn sao, ta còn chưa xem vào trong mắt. Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Giờ phút này đối diện với Vũ Xuất Cửu Trọng, hắn cũng không chút sợ hãi, nói. Diệt Phi Linh Môn của ta, vậy cần trả giá đắt, thi thể trên mặt đất chỉ là bắt đầu mà thôi. Nghe được lời nói của Lục Thiếu Du, sắc mặt mọi người hoàn toàn trầm xuống. Lúc này trong khe núi có tới 2000 thi thể cùng xương trắng. Tuy nói thực lực họ thấp, nhưng đều từng trải qua chọn lựa. Thực lực của 2000 người ở trong các sơn môn cũng không xem là hổ thẹn. Còn chưa đi tới Phi Linh Môn đã bị đánh chết 2000 người. Lúc này sắc mặt nhóm cường giả đều cực kỳ nhục nhã. Dưới vô số ánh mắt nhìn soi mói. Lão giả áo cho âm lệ nhìn qua. Thanh âm vang vọng trong không trung. Chúng đệ tử địa cương môn nghe lệnh. Hôm nay huyết tẩy Phi Linh Môn. Đệ tử Hợp Hoan Tông nghe lệnh, huyết tẩy Phi Linh Môn, không buông tha một tên nào. Đệ tử Côn Sơn Môn nghe lệnh, huyết tẩy Phi Linh Môn. Đệ tử Hắc Sát Giáo nghe lệnh, huyết tẩy Phi Linh Môn. Huyết tẩy Phi Linh Môn. Giữa không trung, âm thanh của hơn vạn người hưởng ứng hô to. Từng đạo chân khí tràn ra. Khí thế tràn tới muốn chấn vỡ không gian. Lục Thiếu Du những mày. Nhìn khí thế trước mắt, mí mắt nhảy lên. Thực lực những sơn môn kia quả nhiên cực kỳ khủng bố. Nếu chỉ luận thực lực công khai của Phi Linh Môn, căn bản không thể đối kháng. Chỉ nói khí thế đã không gì có thể so sánh. Lúc này sắc mặt đệ tử Phi Linh Môn cùng dòng binh đoàn đều biến hóa. Một nhóm trưởng lão hộ pháp Phi Linh Môn đã chuẩn bị liều mạng, chỉ nói khí thế đã kém 3 phần. Phi Linh Môn còn có chỗ dựa sao? Xa xa trong núi, không ít người hít vào một hơi. Hắc Sát Giáo tạo thành thanh thế như vậy, chỉ là một Phi Linh Môn nho nhỏ có thể đối kháng sao? Phi Linh Môn nhỏ bé, hôm nay phải xóa tên các ngươi ra khỏi cổ vực. Giữa không trung, một tiếng quát lạnh truyền tới. So nhiều người sao? Lục Thiếu Du hiện tia cười lạnh. Hắn thu liếm nụ cười, ánh mắt đảo qua Thiên Sĩ Tuyết Sư đang xoay quanh trên bầu trời. Hống! Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm lên một tiếng như sấm sét, chấn khai không gian, sóng âm thổi quét tràn ra. Không ít người vẻ mặt sửng sốt. Tiếp theo đột nhiên có tiếng xé gió từ sau lưng vang lên, đồng thời mặt đất rung động lên. Chung quanh đều là đỉnh núi. Tầm mắt đều bị cách trở.